Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1274, chương 1274, loạn trận lưu. Thời gian đến, chờ đến đúng lúc, điền trưởng lão quát khẽ một tiếng. Tất cả mọi người đứng lên, điền trưởng lão khua tay nói, toàn bộ người xếp hàng nộp lên các ngươi khí phôi. Chúng ta nơi này có 10 cái trưởng lão. Hội sẽ công bình công chính cho ra bình phán. Phía trước mấy người lập tức hướng 10 cái trưởng lão đi đến. Rất nhiều người bắt đầu xếp hàng. Bất quá phía trước xếp hàng đều là luyện chế khí phôi so sánh hoàn mỹ. Hoặc là cảm thấy pháp trận cấm chế khắc họa đến tương đối lợi hại. Còn như những cái kia bản thân cảm giác không tốt đều ở phía sau. Lòng ngự tin không đủ. Hiện tại đưa trước đi đoán chừng sẽ trực tiếp đánh giá là rất kém cỏi. Lục Ly đồng dạng không có đi ở phía trước. Hắn cái này hắc cầu phẩm tướng quá kém. Mặc dù khắc họa trận pháp đi vào. Nhưng huyết linh nhi cũng không có nói cải biến đến như thế nào. Đoán chừng coi như chính nó cũng không biết cải biến phải là tốt là xấu. Dù sao nó không phải nhân loại. Các phương diện tình huống không hiểu nhiều lắm. Tốt, thanh kiếm này thượng giai. Điền trưởng lão cầm một cái kiếm phôi. Liền là vừa rồi Lục Ly xem người kia. Hắn khí phôi rất là hoàn mỹ. Pháp trận cũng cực kỳ lợi hại. Xem trận văn liền có thể nhìn ra được. Cây đao này cũng là thượng giai. Cái này đồ phòng ngự trung đẳng. Cây cung này có chút ý tứ. Thượng giai, bình phán độ rất nhanh. Dù sao 10 cái trưởng lão đều là thần khí các lão gia này. Luyện khí cả một đời. Bọn hắn những người này pháp trận cùng khí phôi phẩm chất một chút liền có thể nhìn ra. Cái này hạ đẳng, ân có thể trực tiếp đào thải. Cũng có người vận khí không tốt. Bị một cái trưởng lão nhìn thoáng qua lập tức đào thải. Điều này nói rõ hắn luyện chế đồ vật rất kém cỏi. Đều không vào trưởng lão pháp nhãn, Lục Ly nội tâm bắt đầu thấp thỏm không yên, bởi vì phía trước được bầu thành thượng giai khí phôi đã rất nhiều. Không sai biệt lắm có hơn 20 kiện, nếu như chờ thượng giai khí phôi đạt tới 50 kiện. Đoán chừng không có người phía sau chuyện gì, các trưởng lão đánh giá khí phôi cũng là công chính, mỗi một kiện đều sẽ có 3 người đánh giá. Dạng này sẽ không bởi vì một cái trưởng lão nhìn lầm. Hoặc là người yêu thích trực tiếp đào thải. Không ngừng có người tiến lên. Lục Ly xếp tại cuối cùng. Rất nhiều thần khí các đệ tử nhìn hắn mục quang đều là đùa cợt. Lục Ly bưng lấy một cái đen xì thiết cầu. Mặt trên còn có gai nhọn cùng u cục. Nhìn phẩm tướng hoàn toàn chính xác rất là khó coi lục tục có người được bầu thành thượng giai. Cũng có người bị trực tiếp đào thải. Lục Ly bọn hắn còn có hơn 20 người không có đi lên. Được bầu thành thượng giai khí phôi đã đạt đến hơn 40 kiện. Không sai biệt lắm muốn hơn phân nửa. Còn lại đại đa số người ủ rũ cúi đầu. Bọn hắn đối với mình đồ vật rất không có tự tin. Đoán chừng đều sẽ bị đào thải. A quả nhiên người phía sau không ngừng có người bị đào thải. Cũng có 2-3 cái vận khí không tệ được bầu thành thượng giai. Còn có người được bầu thành trung đẳng. Bình thường tình huống dưới trung đẳng còn có chút hy vọng. Nếu như là hạ đẳng trên cơ bản liền đã bị đào thải. Rốt cục đến phiên Lục Ly. Lục Ly nghĩ nghĩ hướng điền trưởng lão đi đến. Hắn đối với cái này cái trưởng lão vẫn còn có chút hảo cảm. Vừa rồi công bằng còn quát lớn đan tiểu thư. Hẳn là nguyên tắc tính rất mạnh người. Ngài tốt, điền trưởng lão, đây là ta luyện chế khí phôi. Lục Ly rất là cung kính hành lễ. Sau đó hai tay đem thiết cầu nâng lên. Điền trưởng lão khẽ trao mày. Bất quá vẫn là nhận lấy hắn thiết cầu. Vị tiểu ca này, xem ra ngươi không có học qua luyện khí a. Điền trưởng lão tùy ý quan sát thoáng cái. Ngẩng đầu nhìn một cái Lục Ly. Lục Ly gật đầu nói, đối với luyện khí ta một mực rất hướng tới, đáng tiếc không có danh sư chỉ đạo, sở dĩ chưa từng học được. Lục Ly thoải mái thừa nhận, Điền trưởng lão có chút hàm. Sau đó trong tay sáng lên thần lực đi cảm ứng bên trong pháp trận. Hắn có thể nhìn ra Lục Ly minh khắc pháp trận ở bên trong. A, sau một lát, Điền trưởng lão trên mặt lộ ra một tia kinh sợ. Trong mắt còn sáng lên đạo đạo tinh mang. Trong miệng thì thào, cái này, bên cạnh trưởng lão đều Điền trưởng lão dị trạng kinh động đến. Nhao nhao ghé mắt tới. Một cái trưởng lão hỏi ý kiến hỏi, lão Điền, thế nào sự tình gì đáng giá ngươi ngạc nhiên như vậy, lão Tôn? Ngươi xem một chút trong này khắc họa pháp trận. Điền trưởng lão dừng một chút, đem trong tay thiết cầu đưa tới. Tôn trưởng lão nghi ngờ tiếp nhận, nhô ra thần lực cảm ứng thoáng cái, rất nhanh trên mặt cũng lộ ra kinh sợ, trong mắt đều là cảm thấy lẫn lộn chi sắc. Sau một lát hắn lắc đầu nói, xem không hiểu a, lão Lưu ngươi xem một chút, thiết cầu truyền cho tiếp theo cái trưởng lão. Kết quả giống nhau như thế, tiếp theo cái trưởng lão cảm ứng về sau một mặt vẻ mơ hồ. Đem thiết cầu truyền cho mặt khác một cái trưởng lão, cái này, Lục Ly chính mình cũng mơ hồ. Chẳng lẽ huyết linh nhi đem 6 cái tụ linh trận sửa lại thoáng cái. Để pháp trận sinh cự đại cải biến trở nên cực kỳ phức tạp, liền thần khí các trưởng lão đều xem. Không hiểu đây rốt cuộc là chuyện tốt hay là chuyện xấu a, 10 cái trưởng lão đều sau khi xem xong. Thiết cầu trả lại cho Điền trưởng lão, 10 người tụ ở cùng nhau, mở ra một cái cách âm vòng bảo hộ. Một cái trưởng lão như có điều suy nghĩ nói ra, lão Điền, cái này bày trận thủ pháp. Cảm giác không giống như là chính thống thủ pháp, càng giống là thời đại hoang cổ loạn trận lưu. Đúng, ta cũng có loại cảm giác này. Một cái trưởng lão nói tiếp, cái này bày trận thủ pháp quá kỳ lạ. Căn bản không có quy củ có thể nói. Nhìn lung tung bố trí, kết quả lại diệu dụng vô tận. 6 cái tụ linh trận, Điền trưởng lão tổng kết nói, lúc đầu đều là cấp thấp nhất pháp trận. Từng đợt tuyến cùng trận văn cải biến thoáng cái, 6 cái tụ linh trận thế mà dung hợp mà lại uy lực tăng phúc 30 lần. Nhìn lộn xộn, lại cực kỳ xảo diệu đưa tới cộng hưởng. Loại thủ pháp này loại trừ loạn trận lưu ngoài ra không có giải thích. Ông tương đương, Điền trưởng lão triệt tiêu cách âm vòng bảo hộ. Mục quang lấp lánh nhìn qua Lục Ly nói ra. Người cái này bày trận thủ pháp từ đâu học được, từ đâu học được, Lục Ly ngượng ngùng sờ lên. Cái mũi, hắn cũng không thể nói là huyết linh nhi giúp hắn cải biến a, hắn càng không thể nói là nhìn thiên. Linh tử tàng thư, nếu không sợ là sẽ phải bị thần khí các xử lý cướp đoạt thiên tà châu. Dù sao những cái kia tàng thư những trưởng lão này khẳng định đều phi thường tâm động. Hắn chỉ có thể mập mờ suy đoán nói ra, ta trước kia đã cứu một cái điên lão nhân, hắn dưỡng thương đoạn thời gian kia, dạy ta một chút pháp trận còn có một số bày trận kỹ xảo. Điên lão nhân, điền trưởng lão bọn, người nghi ngờ liếc nhau, một cái trưởng lão hỏi ý kiến hỏi, vậy hắn kêu cái gì, hiện tại người ở đâu đâu, Lục Ly mơ hồ lắc đầu nói, sớm đi. Hắn nói hắn gọi thiên tàn lão nhân, điên điên khùng khùng, thiên tàn lão nhân, trong mắt mọi người càng thêm mơ hồ. Bởi vì không ai nghe nói qua cái này người có tên hào. Lục Ly nội tâm âm thầm buồn cười, thiên tàn lão nhân là phàm nhân giới nhận biết, những người này làm sao có thể nhận biết điền trưởng lão nghĩ nghĩ. Lần nữa mở ra cách âm vòng bảo hộ, mở miệng nói, chư vị. Người này làm sao bây giờ hắn khí phôi hoàn toàn không qua quan. Nhưng khắc họa pháp trận cùng cấm chế cũng rất kỳ diệu. Mà lại người này trẻ tuổi như vậy, nói không chừng sẽ ở luyện khí phương diện này có rất lớn thành tựu. Cá nhân ta là đồng ý hắn gia nhập thần khí các. Ha ha tương đương, mặt khác một cái trưởng lão cười lạnh. Lão Điền a, người này chỉ là học được một chút gia lông. mà lại giống như đem người này thu vào đến. Ta sợ Đan nha đầu quay đầu sẽ tìm hắn phiền phức. Đến lúc đó huyên náo toàn bộ thần khí cốc đều gà bay chó chạy a. Ta cảm thấy vẫn là quên đi thôi. Đúng, một cái trưởng lão nhìn Lục Ly một chút, nói ra, Đan nha đầu tính khí các ngươi cũng không phải không biết. Nha đầu này luyện khí phương diện thiên phú là trăm vạn năm khó gặp. Các chủ cưng chiều nàng như vậy, đem tiểu tử này bỏ vào, sợ là sẽ phải huyên náo chúng ta toàn bộ thần khí các đều trương khí mù mịt a. Thể loại giã sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.